cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563. Chương 563. Ngang qua ở thế giới cổ tích. 3/3. Trên phi cơ, Đường Xương cực lực hống Tiểu Trư chưa ngủ, đóng lại ngẩng đầu đèn, cho nàng che lên thảm, mở ra trong điện thoại di động âm nhạc, chuẩn bị cho nàng đeo lên tai nghe. Thế nhưng Tiểu Trư chưa nói rồi. Tiểu Xương, ngươi có thể trước tiên cho ta kể chuyện xưa sao? Đường Quả Nhi muốn nghe cái cố sự, tiếp tục nghe nghe ca, ngủ một giấc cảm giác. Đường Xương vui vẻ đồng ý. Không có vấn đề, nghĩ nghe loại hình gì đây? Đường Quả Nhi ngọt ngào nói, liền nghe cái tiểu công chúa đi. Đường Xương ghé vào nàng bên cạnh bắt đầu giảng long cùng công chúa cố sự. Đây là một ngắn cố sự. Sau khi nói xong, Tiểu Trư Trư chủ động đeo lên thật lớn tai nghe. Ôn nhu ung dung thuần âm nhạc làm cho nàng bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Nàng ngày hôm nay thức dậy quá sớm, rất nhanh sẽ ngủ thiếp đi. Sau một tiếng rưỡi, mãi đến tận Lư Sơn phong cảnh khu máy bay bắt đầu hạ xuống, Đường Xương đem ngủ bối rối Tiểu Trư Trư đánh thức, cho nàng mặc vào giày đặc áo lông, đeo lên thật dài có thể che khuất lỗ tai mũ. Ngươi muốn đem luân ra gói lên a? Tiểu Trư Trư còn buồn ngủ nhậm Đường Xương bài bố sau, mềm manh manh nói rằng, mới vừa tỉnh ngủ còn không tỉnh lại, Tiểu Trư Trư hoàn toàn không có bình thường miệng lưỡi bén nhọn cùng danh ma quỷ quái, tỉnh lại đi tương đương còn chưa ngủ đủ. Đường Xương sờ sờ mặt nhỏ của nàng, rất hiển nhiên Tiểu Trư Trư chưa tỉnh ngủ, ngã trái ngã phải đứng không được, thế là đem nàng ôm vào trong ngực xuống phi cơ. Bên này nhiệt độ rõ ràng thấp thật nhiều, trong không khí tràn ngập hàn ý. Đường Xương đem Tiểu Trư Trư tiểu hành lý gác ở đại dương hành lý trên, kéo đi tới lối ra. Xa xa nhìn thấy một người thanh niên cao dơ lên cao một bảng hiệu, viết tên của hắn: người tốt tương đương, ta là Đường Xương. Đường Xương đi tới nói rằng, đón máy bay. Thanh niên nghe vậy lập tức tự giới thiệu mình, hắn là Lư Sơn biệt thự khách sạn công nhân viên, đồng thời đưa ra giấy chứng nhận cho hắn nhìn. Đường Xương gật gù, nói câu phiền phức ngươi. Song phương sau khi xác nhận thân phận, thanh niên chủ động tiếp nhận Đường Xương trong tay dương hành lý, đi ở phía trước dẫn đường, rất nhanh đi tới bãi đậu xe, lên một chiếc ấn có Lư Sơn biệt thự khách sạn, logo xe Việt giá. Lư Sơn từ hôm qua buổi sáng bắt đầu tuyết rơi, buổi tối lại rơi xuống mưa, đến sáng sớm hôm nay mới đình chỉ. Sở dĩ giờ khắc này đập vào mắt nơi, tất cả đều là màu trắng bạc hoàn toàn mờ mịt. Đường Xương ôm Đường Quả Nhi ngồi ở trong xe, đối bị áo lông gói lên giữ ấm Tiểu Trư Trư nói: Đường Quả Nhi, nhìn, đâu đâu cũng có tuyết hay, ngươi không phải rất muốn nhìn tuyết sao? Vừa nãy dọc theo đường đi, Tiểu Trư Trư lại ngủ, giờ khắc này bị Đường Xương đánh thức, một mặt là sâu ngủ kéo tới, một mặt là tha thiết ước mơ nhìn tuyết. Suy nghĩ một chút, liều mạng rất lớn nghị lực chi đứng dậy, nhìn nhìn ngoài cửa sổ, ô tô ở đường cao tốc trên chạy như bay, hai bên đồi núi khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, ngày xưa màu xanh lại không nhìn thấy mảy may, giờ khắc này chỉ còn màu trắng. Đường Quả Nhi chưa từng thấy loại này phong quang, xoa xoa con mắt, chớp mắt tỉnh táo, miệng nhỏ rất lớn mở ra, hoa hoa, đây là nơi nào a? Đường Xương đưa tay lau cửa kính xe trên ngưng tụ hơi nước, để cho Đường Quả Nhi có thể thấy rõ, chúng ta vừa mới rơi xuống máy bay, hiện tại ở đi nơi ở. Tiểu Trư Trư lập tức từ trong lồng ngực của hắn đứng dậy, nằm ngoài trên cửa sổ xe dùng sức ra bên ngoài nhìn, hoa hoa kêu to, tiếng than thở không dứt với miệng: Tiểu Xương, Tiểu Xương, chúng ta xuống xe chơi, có thể đừng mở xe à? Y dài, ai ở lái xe nhỉ? Đường Xương không yên lòng, cho nàng thắt chặt dây an toàn. Tiểu Trư Trư cúi đầu nhìn quấn vào trên người mình đen dây lưng. Tuy rằng không muốn hệ, nhưng giờ khắc này tâm thần của nàng tất cả ở phong cảnh ngoài cửa sổ. Cũng không rảnh rỗi quan tâm chính mình bị trói lên sự tình. Hiện tại là đường cao tốc trên, không thể xuống xe, người yên tâm, đợi lát nữa chúng ta nơi ở trên núi. Trước cửa liền có thật nhiều tuyết. Đến thời điểm ta cùng ngươi trồng người tuyết, Đường Sương nói rằng, hắn đặt trước khách sạn gọi Lư Sơn biệt thự khách sạn. Tuy rằng gọi khách sạn, nhưng kỳ thực là một mảnh khu biệt thự, mỗi một nhà đều có chuyên môn nhân viên phục vụ. Ngay ở Lư Sơn trên sườn núi, cách cổ lĩnh trấn không xa, đi bộ đại khái 10 phút lộ trình, ô tô từ đường cao tốc bên trên xuống tới. Dần dần lái vào Lư Sơn phong cảnh khu, tầm nhìn càng ngày càng hẹp, phong cảnh càng ngày càng đẹp, phủ lên một màu trắng, óng ánh băng đọng treo đầy đầu cành cây, giống như ngọc thụ quỳnh hoa, thuần khiết long lanh, phảng phất tiến vào thế giới cổ tích, đặc biệt sặc sỡ, ô tô bị như vậy một mảnh bông tuyết vờn quanh, như là ngang qua ở kỳ huyễn băng tuyết vương quốc. Đường Quả Nhi chưa từng thấy loại này cảnh sắc, đầy mặt kinh ngạc biểu tình, nhìn ngoài cửa sổ hưng phấn oa oa kêu to. Đường Sương cũng giống như thế, bị cảnh đẹp trước mắt chinh phục. Lái xe thanh niên chủ động giới thiệu, bởi vì tối hôm qua rơi xuống mưa tuyết, sở dĩ Lư Sơn xuất hiện bây giờ đông đầu trận mưa tùng cùng tuyết tùng quang cảnh, cũng chính là nhìn thấy trước mắt tất cả những thứ này. Nơi này là bên dưới ngọn núi, đến sườn núi khu biệt thự cùng đỉnh núi phong cảnh khu. Cảnh sắc càng đẹp hơn càng đồ sộ, hoa tương đương thật nhiều que kem hai. Đường Quả Nhi nhìn cửa sổ xe trước nhanh chóng lóe qua rừng cây. Cành cây toàn bộ bọc ở trong bông tuyết, tinh xảo đặc sắc, cực kỳ giống nàng trong mộng mỹ thực. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Mùa hè mới có thể ăn được que kem, ở mùa đông cũng có, mỗi cây trên đều treo từng chuỗi. Lái xe thanh niên từ trong kính chiếu hậu nhìn một chút ý nghĩ kỳ lạ Đường Quả Nhi. Cười nói, ngày hôm nay rất có thể sẽ tuyết rơi, mấy ngày nay trên Lư Sơn phong cảnh sẽ rất đẹp, nhưng tương tự rất nguy hiểm, đặc biệt là phải chú ý phòng trượt. Đường Sương xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn một chút ngoài cửa sổ. Trời hơi âm u tối nghĩa, đi ngược chiều xe thanh niên nói rằng, tầng mây rất dày, nhìn dáng dấp buổi chiều liền có thể có hoa tuyết rơi xuống. Buổi tối rơi xuống mưa đi, hy vọng ngày hôm nay không muốn lại xuống mưa rồi. Thanh niên gật gù nói, đúng, trời mưa nhiệt độ sẽ càng lạnh hơn. Hơn nữa tuyết đọng sẽ kết thành bông tuyết, có rất lớn khả năng mang đến băng tai, đến thời điểm lên núi xuống núi đường đều sẽ cấm được. Lư Sơn toàn thể phong núi cũng là có thể, bất quá hôm qua đã rơi xuống mưa to, ngày hôm nay hẳn là không rồi. Đường Quả Nhi làm như có thật gật gù, khuôn mặt nhỏ bé trên tất cả đều là nghiêm túc, nói rằng, hừm. Lái xe tiểu ca ca ngươi nói là đúng, cho ngươi 99 phân đi, trời mưa liền chơi không vui, ta đều không mang ủng nhếch, không mang ủng nhảy thế nào vũng nước nha, vẫn là không sắp mưa rồi, luân ra là vườn trẻ lớp lá học sinh tốt đây, nhưng là phải về nhà đến trường, cũng không thể vẫn lưu lại nơi này cái trong sơn lâm nha. Ai nha, cũng không nên trời mưa yêu. Trời mưa chúng ta có thể làm sao bây giờ a? Ta là tới nhìn tuyết, không phải nhìn mưa, nhà ta cũng trời mưa nha. Tại sao phải tới nơi này nhìn mưa nha? Hừ, ông mặt trời tại sao vẫn chưa ra đây? Đi ra nha, vừa nãy Đường Quả Nhi vẫn ở Đường Sương trong lồng ngực ngủ. Sở dĩ lái xe thanh niên còn không có kiến thức đến đứa bé này đáng yêu. Bây giờ nghe được nàng bla bla một đống nói. Một bộ tiểu đại nhân ngữ khí, khiến người ta không nhịn được cười. Hắn chính phải nhắc nhở tiểu hài tử không cần lo lắng. Ngày hôm nay sẽ không trời mưa. Kết quả nhìn thấy phía trước có một chiếc xe xảy ra chuyện. Vội vã đạp xuống phanh lại. trì hoãn tốc độ xe. Mặc dù cách đến còn xa, nhưng mặt đường rất trượt, nhất định phải lưu lại đầy đủ số lượng định sẵn. Đường Xương nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài, kỳ thực không phải sự cố, chỉ là một chiếc xe Việt dã ở đi lên, rất nhỏ một cái sườn, nhưng xe chính là không lên nổi, xăm lốp xe vẫn ở trượt, xe phía sau cái mông phun mạnh khói, nhưng mà không có tác dụng, xe y nguyên động không được. Có một người đàn ông xuống xe, đang dùng lực đẩy, Đường Quả Nhi vội vã từ cửa sổ xe vừa chuyển hướng có thể nhìn thấy sự phát hiện chàng một mặt. Chen ở Đường Xương trên người, gào to nói, ái cha cha, vậy phải làm sao bây giờ? Xe đẩy của bọn họ hỏng rồi, đây là xe gì nhỉ? Không hữu dụng vậy phải làm sao bây giờ? Ai nha, tiểu Xương, ta thấy trên xe có tiểu hài tử. Thật đáng thương a, bọn họ làm sao bây giờ đây? Phải đi trên đường đi sao? Lái xe tiểu ca ca, chúng ta có còn xa lắm không nhỉ? Bọn họ có thể đi tới sao? Lái xe thanh niên nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm con đường phía trước. Nhìn thấy có xe trượt động không được, hắn càng cẩn thận kỹ càng, nghe được Đường Quả Nhi nói, đầu cũng bất động nói rằng, bước đi lời nói muốn một giờ đi, bất quá hiện tại loại này tình hình giao thông, phòng trừng muốn nhiều tiêu tốn gấp đôi thời gian. Một giờ, không phải một giờ. Đường Quả Nhi dựng thẳng lên một đầu ngón tay, suy nghĩ một chút, gấp đôi thời gian là bao nhiêu thời gian, có thể hay không ngẫm lại luân ra vẫn là tiểu hài tử a. Nghe không hiểu hai, ngươi liền là được rồi nói cho luân ra chứ. Thanh niên, gạch dưới, tương đương chính là muốn hai giờ. Đường Quả Nhi chớp chớp mắt to, lớn tiếng nói, hai giờ, vậy ngươi còn nói một giờ. Điều này cũng kém quá nhiều. Bọn họ ô tô chậm rãi trải qua sự phát hiện trường. Đường Xương nhìn thấy lái xe chính là cái nữ nhân. Trên ghế sau còn có một cách đại khái 15/6 tuổi cô gái. Cùng với một cái cùng Đường Quả Nhi không chênh lệch nhiều bé trai. Nghĩ thầm đây là người một nhà. Nam nhân tại vất vả xe đẩy, nữ nhân tắc lái xe. Hắn suy nghĩ một chút, đi ngược chiều xe thanh niên nói, chúng ta ngừng một chút đi, phụ một tay hỗ trợ xe đẩy. Thanh niên do dự một chút, lập tức đem xe chậm rãi đứng ở ven đường. Đường Xương đối nóng lòng muốn thử Đường Quả Nhi nói, ngươi không thể xuống, liền ở trong xe ngồi, ta rất nhanh sẽ trở về. Đường Quả Nhi không chịu, bốc lên quả đấm nhỏ nói, ta. Luân gia cũng phải phụ một tay nhếch. Ngươi nhìn, bắp thịt của ta phình. Dẹp đi đi ngươi, ngươi thế này hay sao lại là bắp thịt? Ngươi đây là áo lông thổi phồng sung. Bên ngoài rất lạnh, hơn nữa nhiều xe. Ngươi không muốn đi ra ngoài, liền ở trong xe ở lại. Ta rất nhanh sẽ trở về. Ngươi nếu là tẻ nhạt, ta đem điện thoại di động cho ngươi chơi. Đường Xương mặc vào áo lông, chuẩn bị xuống xe. Đường Quả Nhi lắc đầu, ta không chơi điện thoại di động, ta muốn đi phụ một tay, giúp người làm niềm vui hai. Đường Xương, người như thế điểm đại làm sao xe đẩy? Bé ngoan ngồi ở trong xe đừng nhúc nhích. Nói xong, Đường Xương không lại để ý đến nàng, sau khi xuống xe lập tức đóng cửa xe lại, đang muốn căn dặn lái xe thanh niên đem cửa xe khóa lên. Đã thấy tiểu tử cũng xuống xe, chuẩn bị cùng hắn cùng đi hỗ trợ. Đồng thời hắn ấn xuống nút bấm, đát một tiếng đem cửa xe khóa lên rồi. Đường Xương hướng nằm nhoài trên cửa sổ xe Đường Quả Nhi ngoắc ngoắc tay, ra hiệu hắn rất nhanh sẽ trở về. Bọn họ đi nhanh, trở về cũng nhanh, bởi vì sườn không dốc. Mọi người thử hai lần, lần thứ ba liền thành công rồi. Ở đối phương cảm tạ trong tiếng, Đường Xương cùng lái xe thanh niên đi trở về. Hỏi, tình hình giao thông kém như vậy, không có cảnh sát giao thông tuần tra sao? Lúc này trên đường chậm rãi đi qua một chiếc xe, Đường Xương đột nhiên có cảm giác hướng cái kia xe nhìn sang. Cảm giác vừa nãy có người ở nhìn hắn,